ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, đã thay đổi, kỳ thật ngày thường ban đêm ký túc xá Trung Hàng Hiên là có đèn. Cũng không biết vì cái gì, hôm nay đêm dài đèn lại không có sáng lên. Đặng Lôi vừa rồi ngủ đến mơ mơ màng màng, đầu óc cũng không thế nào thanh tỉnh, dùng di động đèn pin chiếu quang lảo đảo lắc lư mà đi rồi hai ba bước mới phát giác vấn đề này. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ đến hôm nay sinh hoạt lão sư xin nghỉ. Tắt đèn tiến đến tra tẩm đều là khác lão sư, vì thế theo bản năng mà liền tưởng hắn đã quên khai đêm đèn. Cho nên cũng không như thế nào để ý. Nhưng mà đương đi đến một nửa thời điểm, Đặng Lôi đột nhiên bản năng tính cảm giác được tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm. Quá an tĩnh, ngày thường nửa đêm ký túc xá tuy rằng cũng thực an tĩnh. Nhưng lúc này này phần yên lặng lại có điều bất đồng. Chính trực sau cuối tháng, bên ngoài hẳn là có ve minh mới đúng, nhưng lúc này lại tĩnh đến thật sự có chút quỷ dị. Tại đây đều không có một bóng người trên hành lang. Đặng Lôi có thể rõ ràng nghe được chính mình đi đường thanh âm ni, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đi tới, giống như xuất hiện một cái khác tiếng bước chân, Đặng Lôi đột nhiên một đốn, kết quả thanh âm kia cũng liền tùy theo biến mất, sao lại thế này, hắn lúc ban đầu hoài nghi là chính mình nghe lầm, vì thế lại đi phía trước đi rồi lên, nhưng mà mới vừa bước ra hai ba bước. Kia cái thứ hai tiếng bước chân liền lại xuất hiện, đạp, đạp, đạp, ở hắn phía sau quanh quần, lần này hắn xác định, chính mình không có nghe lầm, Đặng Lôi đột nhiên ngừng lại, thanh âm kia lại thứ biến mất, hắn cầm di động đèn pin xoay người chiếu qua đi, chỉ thấy hắn phía sau 2 mét tả hữu vị trí đang đứng một cái đen xì xì bóng người. Theo lý mà nói, tại như vậy hắc trong hoàn cảnh. Di động đèn pin quang hẳn là rất sáng mới đúng, nhưng kỳ quái địa phương liền ở chỗ, hắn thế nhưng chiếu không rõ người nọ mặt, này thật sự là có chút quỷ dị. Đặng Lôi cảm thấy có chút không ổn, nguyên bản còn mơ mơ màng màng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo lại. Không khỏi mà đánh cái rung mình, ra đầu tê dại mà khống chế được có chút phát run thanh âm. Đè thấp thanh hỏi, người ai a? Cái kia bóng dáng không nói gì. Uy, anh em, ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi cũng đi thượng WC sao? Hắn vẫn như cũ không nói gì. Tiếp theo, ở ngắn ngủi trầm mặc sau, cái kia hắc ảnh động, hắn bắt đầu đi bước một mà đi phía trước đi. Kia tư thế thập phần vặn vẹo cùng quỷ dị. Đặng Lôi tức khắc cảm thấy sau lưng lạnh cả người lông tơ đều dựng lên. Phảng phất có 1000 căn châm ở da đầu hắn trung điên cuồng mà nhảy lên. Kêu to, nguy hiểm, không khỏi mà sau này lui hai bước, nhưng mà hắn mới vừa động, bóng người kia đột nhiên nhanh hơn nện bước, sau đó thẳng tắp mà đã đi tới. Ngươi, ngươi làm gì? Đặng Lôi bị dọa đến liên tiếp lui hai bước, thấy hắn ngược đi càng nhanh, ngữ khí tức khắc hoảng loạn lên. Uy, đứng lại, đừng tới đây, nhưng người kia ảnh không hề có dừng lại ý tứ, mắt thấy càng ngày càng gần. Trực giác nói cho Đặng Lôi tình huống không đúng, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, không màng tất cả mà xoay người liền chạy. Đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, đạp, hai cái bay nhanh cướp bộ thanh ở hành lang điên cuồng mà chạy vội lên. Theo đuổi không bỏ, thân cận quá, Đặng Lôi khẩn trương đến cơ bản mất đi tự hỏi năng lực. Thậm chí đã quên hô to cầu cứu. Cũng không dám dừng lại gõ chung quanh ký túc xá môn. Hắn lo lắng bên trong người còn không có tới kịp xuống giường mở cửa. Hắn cũng đã bị cái kia khủng bố bóng người kéo vào hắc ám bắt đi. Sau đó đồng học, lão sư, gia trưởng ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Không có bất luận cái gì một người biết hắn biến mất. Ở sợ hãi sử dụng hạ. Đặng Lôi hoảng không chọn lộ trực tiếp vọt vào cuối trong WC. Đường hắn trốn vào cách gian nháy mắt, mặt sau đuổi theo tiếng bước chân cũng tùy theo biến mất. Như thế nào sẽ đột nhiên biến mất đâu? Bởi vì Nhiếp Uyên cùng Kỷ Vô Hoan ra tới. Hai người ý thức được Ngụy Mông là đi ra ngoài sau lập tức từ thượng phô nhảy xuống. sau đó thật cẩn thận theo đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn đến hắn ở đuổi theo Đặng Lôi chạy, kia trương trắng bệch quỷ dị cười to mặt trong bóng đêm như ẩn như hiện. Luôn luôn hành sự bạo lực Nhiếp Uyên không có do dự. Trực tiếp đem Tam Hạ ném đi ra ngoài. Nhưng mà giây tiếp theo, hành lang đêm đèn lại đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt tối tăm cam quang liền tràn ngập toàn bộ hành lang. Trở lại tập trung nhìn vào thời điểm, cái kia Ngụy Mông biến mất, chạy, đi đâu, hai người nhìn quanh bốn phía, cái kia bóng dáng thật là không thấy. Lúc này tránh ở trong WC Đặng Lôi còn tại phát run. Bởi vì sợ học sinh trộm ở trong WC hút thuốc, cho nên WC nam cách gian đều là không có môn. Hắn chỉ có thể tránh ở cuối cùng một gian, kề sát vách tường, mở ra di động ý đồ cầu cứu. Nhưng mà góc trên bên phải, vô phục vụ, ba chữ lại nhắc nhở hắn nơi này không có tín hiệu. Tại sao lại như vậy? Đặng Lôi lại cẩn thận một hồi nhớ, đột nhiên nhớ tới, vừa rồi ở trong ký túc xá nhìn đến cái kia hắc ảnh. Từ thân cao đi lên nói liền không khả năng là Phương Quân A. Mẹ nó! Hắn nên không phải là gặp quỷ đi. Đặng Lôi càng nghĩ càng khủng hoảng. Phong phú sức tưởng tượng đã não bổ ra vô số đáng sợ hình ảnh. Thậm chí có điểm hối hận vì cái gì muốn trốn vào trong WC. Vốn dĩ ở sở hữu phim kinh dị, WC chính là một cái dị thường quỷ dị địa phương A. Huống chi tại đây sở học giáo nam sinh ký túc xá công cộng WC là cùng nhà tắm hợp ở bên nhau. Cho nên bên trong phi thường đại, đối diện môn tiến vào bên trái là một loạt không có cách môn đơn sơ vòi phun. Bên phải còn lại là tiểu bình nước tiểu cùng ngồi xổm chậu. Rửa mặt dùng bồn nước ở tận cùng bên trong, đối diện trang bị vòi phun vách tường trên đỉnh khai một loạt cửa sổ. Ánh trăng phóng ra tiến vào, xám xịt chiếu sáng chung quanh hết thảy, có vẻ thập phần quỷ dị. Dấu lớn Đặng Lôi đột nhiên nhìn bồn nước bên cạnh bầy biện cây lau nhà phía dưới mảnh vải như thế nào. Càng ngày càng giống cá nhân đầu đâu. Nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi mà đánh cái rùng mình. Cả người phát run, đúng lúc này, an tĩnh trong WC đột nhiên lại truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Đạp, đạp, đạp có người vào được. Là khác học sinh vẫn là vừa rồi người kia. Đặng Lôi tưởng tượng đến cái kia đáng sợ bóng người vốn là căng chặt thanh âm sắp cắt đứt. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn hoài vài phần may mắn tâm lý, lấy hết can đảm đứng lên, đang chuẩn bị thăm dò ra bên ngoài nhìn xem thời điểm. Lại trăm triệu không nghĩ tới, người nọ thế nhưng đã đến cạnh cửa, một trương trắng bệch mặt lộ ra, đối với hắn cười to, ta thao. Đặng Lôi bị dọa đến cả người sau này dương lên, ngã ngồi ở trên mặt đất, tập trung nhìn vào nhận ra tới, nhẹ nhàng thở ra đồng thời mắng to lên, thao ngươi mẹ nó, Ngụy Mông ngươi muốn chết ta à, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại, Ngụy Mông vẫn cứ cười ha hả, không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là đi phía trước đi rồi hai bước, đứng ở cách gian trước mặt, Đặng Lôi đột nhiên phát giác hắn tư thế hảo kỳ quái. Đến nỗi nơi nào kỳ quái, hắn lúc ban đầu nói ra không ra, chờ ánh mắt rời xuống thời điểm mới thình lình phát hiện. Hắn mũi chân thế nhưng là chiều sau, theo sau một tiếng hoảng sợ cực kỳ tiếng thét chói tai đánh vỡ yên lặng ban đêm monster. Không xong, Kỳ Vô Hoan hai người vốn dĩ đã đuổi tới WC trước cửa. Lúc này nghe được thanh âm biết Đặng Lôi khẳng định là gặp chuyện nhi. Quả nhiên, khi bọn hắn vọt tới WC cuối cùng một gian thời điểm, Đặng Lôi đã ngã xuống trên mặt đất, Ngụy Mông tắc biến mất không thấy, cùng Ngụy Mông giống nhau, hắn đầu bị xoay chuyển 180 độ, phần đầu cùng cổ tương liên địa phương không có bất luận cái gì dấu vết. Nguyên bản là nghênh diện ngã trên mặt đất, nhưng mặt lại hướng sau lưng, kia trương trắng bệch trên mặt đồng dạng treo quỷ dị mà cứng đờ cười to. Trợn tròn đôi mắt nhìn thẳng phía trước, bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi, còn không có tới kịp cẩn thận kiểm tra, càng không xong sự tình đã xảy ra, đêm nay thế thân sinh hoạt lão sư cũng bị đánh thức. hắn vừa lúc liền ở tại trên lầu kia tầng lầu cửa thang lầu bên cạnh phòng. Lúc này nghe được thanh âm tự nhiên muốn lại đây xem xét. Kỳ Vô Hoan vì trong bóng đêm truy tung, Ngụy Mông mang lên miêu mễ vòng cổ, nhạy bén tai mèo nghe được trên đỉnh cửa phòng mở ra thanh âm. Lập tức ý thức được cần thiết chạy nhanh lưu. Này WC tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không có quá nhiều có thể trốn tránh địa phương. Tưởng đem hắn cùng Nhiếp Uyên cùng với trên mặt đất thi thể giấu đi quá khó khăn. Mà một khi bị phát hiện, bọn họ nhưng chính là lớn nhất hiểm nghi người. Đặc biệt là đột nhiên toát ra tới Nhiếp Uyên. Hắn bổn hẳn là ở lão sư trong ký túc xá. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Này không phải ở trên mặt liền dán khả nghi, hai chữ sao? Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không thể không chạy nhanh lưu. Ở trước khi đi, Kỳ Vô Hoan còn lấy đi Đặng Lôi di động, còn không có trở lại ký túc xá. WC bên kia liền truyền đến một cái khác hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cái kia suối quẩy đại lý sinh hoạt lão sư bị dọa đến đại kinh thất xác. Sụi lơ trên mặt đất nửa ngày bò không đứng dậy, hiển nhiên là mất đi lý trí. Té ngã lộn nhào mà lao ra WC, theo cuối hàng hiên một đường đi xuống chạy như điên, ở trên đường liền gọi điện thoại báo cảnh, hơn nữa gọi trường học bảo an lại đây. Không sai, cái này khủng bố trong thế giới cư nhiên có cảnh sát. Hoa, đó có phải hay không còn có thể thỉnh cái cao tăng tới trừ tà nha? Kỳ Vô Hoan ý nghĩ kỳ lạ, nghe thế động tĩnh sau không ít học sinh đều tỉnh lại. Trong ký túc xá truyền đến ríu rít nghị luận thanh, càng ngày càng xào, càng ngày càng vang, còn mơ hồ có người xuống giường chuẩn bị mở cửa thanh âm. Thấy vậy, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh làm Nhiếp Uyên đi về trước, nguyên bản hắn không yên lòng, tưởng giữ lại, nhưng Kỳ Vô Hoan cho rằng này quá mạo hiểm, đầu tiên không biết trong ký túc xá tiểu béo đôn tỉnh không có. Tiếp theo ra chuyện lớn như vậy. Chờ lát nữa rất có thể sẽ có người tới từng cái kiểm tra phòng. Cho nên hắn cần thiết đến rời đi. Vì thế nam nhân chỉ phải từ hành lang cuối cửa sổ bò đi ra ngoài lưu. Trước khi đi còn ở thanh niên trên mặt hôn một cái. Theo sau Kỳ Vô Hoan gión ra gión rén mà về tới trong ký túc xá. Bò lên trên giường thời điểm, phát hiện bên ngoài lớn như vậy trận trượng cái kia tiểu béo đôn cư nhiên hoàn toàn không tỉnh. Còn ngủ đến rất an ổn, theo lão sư kia thông điện thoại, sau nửa đêm quả nhiên trở nên náo nhiệt đi lên, các ký túc xá người đều tỉnh, bên ngoài càng là truyền đến xe cảnh sát cùng xe cứu thương bóp còi thanh âm ni thẳng đến lúc. Này, tiểu béo đôn cũng chưa bị đánh thức, nằm vẫn không nhúc nhích, ngủ đến tặc hương, nhưng bên ngoài đã có không ít học sinh đi lên, một đám đều mở cửa thăm dò ra bên ngoài xem náo nhiệt. Chính xem đến vui vẻ như thời điểm, một cái nghe tin tới rồi nam lão sư đột nhiên ở trên hành lang hô lớn. Học sinh không cần xào, chạy nhanh trở về ngủ, có nghe hay không, không ngủ được nói liền lên chạy vòng. Lời này vừa nói ra, lập tức sợ tới mức bọn học sinh chạy nhanh lùi về đi. Nhưng thực tế thượng còn sao có thể ngủ được, bên ngoài thanh âm không ngừng truyền đến. Đại lý sinh hoạt lão sư điên rồi giống nhau lớn tiếng kêu la. Có người đã chết, có người đã chết, hắn chết ở trong WC, chết ở trong WC. Thật sự, ta không có khả năng nhìn lầm. Không có khả năng, ta rõ ràng liền thấy a. Cút ngay, không cần kéo ta, buông ta ra, vì tránh cho khiến cho khủng hoảng. Trường học các nhân viên an ninh bất đắc dĩ chỉ có thể đem hắn mạnh mẽ mang ly ký túc xá. Theo sau trường học người phụ trách cùng với cảnh sát cứu hộ nhân viên từ từ đều rời đi. Lại qua mười mấy phút, ngoài cửa dần dần an tĩnh xuống dưới, cái kia lớn giọng nam lão sư lại giống lên một câu. Đừng xào, đều chạy nhanh ngủ, ngủ không được lên chạy vòng. Lời này lại lần nữa dọa sợ ký túc xá học sinh. Một các an tĩnh như gà nằm trở về trên giường, nhưng cho dù là như thế này, Kỳ Vô Hoan phát hiện cái kia tiểu béo đôn thế nhưng còn đang ngủ. Thứ này ngủ đến cũng quá đã chết đi, mệt bọn họ vừa rồi còn cẩn thận dè dặt bò lên bò xuống. tác giả có lời muốn nói. Đã thay đổi, phần sau bộ phận trọng viết, thỉnh xem qua tiểu khả ái một lần nữa xem một lần. Hết chương.